Tiên ma đồng tu, chương 838, suối nước nóng thảm án. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải Bách Lý Diên, Dương Diệc xong cái loại này dân mù đường, Đông Nam Tây Bắc hắn hay là phần rất rõ ràng, ai ưa thích đi cùng giới sắc, lục giới cái loại này mập hòa thượng cùng một chỗ phao ôn tuyền A, 10 năm trước đã nghĩ ngợi lấy cùng một đám xinh đẹp tiên tử tới một người hỗn hợp tắm, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Cho dù chạy tới liếc mắt nhìn, cho dù bị đánh một đốn, điều này cũng đáng giá A, chẳng qua chính mình nói xạo, nói là cái kia tiểu hồ ly tinh chỉ lầm đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Bạch Sơn thiên trì thủy rất nhiều, tại mặt phía bắc có một tiểu lỗ thủng, bởi vì thiên trì chỗ địa vị cao, nước ấm vừa cao, lại rét lạnh cũng sẽ không kết băng, cho nên tại lỗ thủng ra tạo thành một đảo chênh lệch không nhỏ thác nước. Như là Hoàng Sơn Quang Minh đỉnh phía sau núi nổi tiếng chữ nhân thác nước, một khối cực lớn nham thạch ở vào thác nước chính giữa, đem rơi xuống thác nước chi thủy một phân thành hai, tạo thành một cái ngày chữ nhân hình, phân biệt hướng đông tây hai cái phương hướng hạ xuống, rơi xuống trên mặt đất lúc tạo thành cách xa nhau trên dưới 100 trượng lũ lụt đầm, chính giữa khu có loạn thạch có cây cối, bởi vì thác nước nhiệt khí duyên cớ, dưới thác nước mặt đoạn này chỗ trống khu vực hầu như không có gì tuyết động, có thể chứng kiến cao cao quả phì cây, ngăn cách hai cái lũ lụt đầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam nữ vẫn không thể ngang hàng A, liền phao cái suối nước nóng cũng không thể vui sướng cùng một chỗ. Chu Trường Thủy, Triệu Vô Cực giới sắc đám người, là ở phía tây suối nước nóng bọt tắm, nguyên một đám tại sương mù quấn quanh trong hưởng thụ không muốn không muốn. Cách một mảnh quả phỉ lâm, thì là những cái kia tiên tử phao ôn tuyền địa phương, cách xa nhau trên dưới 100 trượng, cái gì cũng nhìn không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hóa thành một đạo lưu tinh, đang dần dần lờ mờ sắc trời trong đặc biệt chướng mắt. Hắn không hề độ lệch trực tiếp bay đến phía đông ao suối nước nóng, khoảng cách mặt đất lão cao đâu, cũng đã mở miệng kêu to. Các huynh đệ ta đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm này thứ đồ vật hai bên ao suối nước nóng mọi người nghe thấy được, đang tại thoải mái bọt tắm giới sắc chứng kiến một đạo kỳ quang ngút trời mà hàng, khua tay nói. Lão đại, ngươi đã đến rồi, còn kém ngươi, ở đây, ngươi phi chạy đi đâu, ngươi điểm rơi không đúng. Mọi người là trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp bay về phía đông ao suối nước nóng, cái này điểm rơi chết đi có chút đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giới sắc đám người hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên, Chu Trường Thủy quát to một tiếng nói, đã xong, lần này chúng ta cấp cho lão đại nhặt xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đầu chui qua ao suối nước nóng phía trên đám sương, nhiều cái cô lỗ dũng cảm bong bóng tự nhiên cái ao nước gần ngay trước mắt. Diệp Tiểu Xuyên còn không có rơi xuống đất mà bắt đầu muốn thoát đai lưng, trong miệng vẫn còn ở xèo. Xèo nha nha kêu lên, các huynh đệ ta đến, gocchuyenaudio.com. Không phát hiện quang lưu lưu tiên tử tại phao ôn tuyền, đỗ thuần bọn người là ngồi ở ao suối nước nóng bên cạnh trên mặt đá, tuy nhiên mặc áo lót tóc ướt sũng, nhưng không có một cái là cởi bỏ, rất bại lộ chính là tiểu chỉ ăn mặc hồng sắc bụng lớn. Túi cùng quần đùi tại sôi nổi hướng phía Diệp Tiểu Xuyên phất tay, kêu lên. Tiểu Xuyên ca ca, nơi đây, nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái này cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, Diệp Tiểu Xuyên là không có bất kỳ hứng thú gì, vừa nhìn sắc trời, hô to hối hận a, sắc trời này đã đen, những thứ này tiên tử ở chỗ này rót hai canh giờ, đã phao đã xong, thật không nên đang cùng yêu tiểu nguyệt các nàng nói dứt lời phía sau hãy theo Vân Khất U ngốc núc ních đứng ở thiên văn trên đỉnh xem sương mù dày đặc có lẽ trước tiên tới, hiện tại vừa vặn rất tốt đến chậm một bước. Vừa xuất dục mỹ nhân là xinh đẹp nhất cũng là rất làm cho người huyết mạch sôi trào, nhất là này Bách Lý Diên, dáng người xinh đẹp tựa như ma quỷ áo ngoài không có mặc vừa phao hết suối nước nóng, trên người mặc đơn bạc thiếp thân quần áo chỉ nhìn liếc Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác chính mình thật sự trưởng thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác tiên tử tình huống cũng kém không nhiều lắm, bị hơi nước ẩm ướt làm cho quần áo có chút ẩm ướt, mỗi cái là trước sau lồi lõm, làm cho người phún huyết. Chúng tiên tử không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên hội bỗng nhiên xuất hiện, cũng may nhóm người mình trên người đều có xiêm y, nếu không cái này còn thế nào gặp người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên thấy không có quang lưu lưu tiên tử tại phao ôn tuyền, lập tức đã nghĩ chạy trốn, chấn động, kêu lên. Tại sao là các ngươi? Ta đến nhầm địa phương. Nói xạo là vô lực bởi vì này tư cái mũi đang chảy máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng tiên tử thấy xịt máu mũi nam nhân, kịp phản ứng, giận dữ chia tay áo liền lao đến, Diệp Tiểu Xuyên ngự không chuẩn bị đào tẩu, chợt phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược. Đã xong, tiền mất tật mang, cái gì cũng không thấy được a, thua thiệt lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên biết mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Tiểu Xuyên tổng ảo tưởng cùng một đám xinh đẹp tiên tử phao ôn tuyền, hiện tại hắn nhiều năm nguyện vọng tính toán là thực hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết lúc nào đã chặn đứng Diệp Tiểu Xuyên đường lui Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược bang bang hai chân, đem Diệp Tiểu Xuyên rơi vào phía dưới ao suối nước nóng tử trong, mặt khác tiên tử bởi vì xấu hổ đan xen, lập tức nhảy vào đi đối với Diệp Tiểu Xuyên chính là một trận đòn hiểm. Đáng tiếc a, các nàng quên trên người mình chẳng qua là ăn mặc đơn bạc áo lót, bị trong ôn tuyền lập tức ướt đẫm, xiêm y dán da thịt, lần này có thể tiện nghi Diệp Tiểu Xuyên cái này sắp trong đại quỷ đói, một bên yên tâm thoải mái tiếp nhận mưa to gió lớn giống như đòn hiểm, một bên còn ra sức giãy giụa, hai tay chộp lấy thủy sau chu vi tiên tử trên người loạn rội, trong nội tâm hô to cho dù bị đánh chết cũng đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Khương đến cùng hay là lão cay, đầu tiên phát hiện không đúng là Thường Tiểu Man, kết hôn 10 năm, không ít cùng Triệu Vô Cực rửa tắm uyên ương, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này bộ dạng cùng Triệu Vô Cực lúc ấy không sai biệt lắm, vừa nhìn mọi người quần áo ướt đẫm, bụng. Túi nhi như ẩn như hiện, đang nhìn Diệp Tiểu Xuyên một bộ chư ca dạng, Thường Tiểu Man lập tức hai tay hoàn ngực kêu lên. Mọi người đừng đánh nữa, lên tiểu tử này đương. Chúng tiên tử lúc này mới kịp phản ứng, mọi nơi nhìn quanh thoáng một phát thấy chúng tiên tử giờ phút này bộ dáng thập phần bất nhã, vừa rồi Dương Liễu địch đấm rất vui mừng, động tác hơi lớn, kết quả cổ áo khẩu cũng mở, lộ ra mảng lớn ngà voi giống như thủy nhuận da thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, tiếng thét chói tai liên tiếp, mới vừa rồi còn đang quần đấu Diệp Tiểu Xuyên chúng tiên tử, vội vàng nhảy lên nham thạch nắm lên quần áo liền hướng trên người bộ đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bốn chân ngã chỏng vó nằm ở ao suối nước nóng trong, vậy mà không có thừa cơ đào tẩu, mà là giả chết giống như tại nhìn lén chu vi vô hạn hảo phong cảnh. Bất quá, nguyên bản hiện lục nước suối trì, giờ phút này lại trở thành màu đỏ nhạt, là bị huyết sau đó, chúng nữ tự ẩu đả Diệp Tiểu Xuyên lúc không hề động pháp bảo, không cần phải nói, những thứ này huyết đều là theo cái nào đó đại sắc quỷ trong lỗ mũi chảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người mặc quần áo tử tế, người nào đó lúc này mới nhớ tới có phải hay không nên chạy trối chết. Thế nhưng vừa rồi vào xem những thứ này xinh đẹp tiên tử quên chạy trối chết, hiện tại chúng nữ tử mặc quần áo tử tế đưa hắn theo nước suối trong ao túng đi lên, đón lấy ẩu đả. Xú tiểu tử, ngươi mạnh khỏe đại sắc tâm, hôm nay nhất định phải thiến ngươi, đào hai tròng mắt của ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiểu lầm, ta là tới tìm Chu sư huynh, Triệu sư huynh, hiểu lầm. Lầm, hồi, a, đừng đánh ta anh tuấn tiêu sái, mê đảo chúng sinh mặt đẹp trai. Người nào đó thê lương tiếng kêu thảm thiết, vạch phá trường không, chu vi chim tức kinh phi, từ trước đến nay hung hãn trường Bạch Sơn Hồ, nghe được này tiếng kêu thê thảm, cũng kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Vô Cực đám người chuẩn bị đến nghĩ cách cứu viện điểm rơi trách đi người nào đó, kết quả nghe được cách đó không xa nữ tử suối nước nóng chỗ đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước, sau đó quay đầu rời đi. Chu Trường Thủy nói rất đúng, buổi tối tới đây nhặt xác cho HN là được, hiện tại ai đi qua ai chết a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.